Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 330, chương 331, tự chịu diệt vong. Võ sĩ Trường Thiên khoác lác hoàn toàn không để cho Chu Tả giật mình, ngược lại lộ ra nụ cười khinh thường, một cái bị trong đao sát ý khống chế khôi lỗi mà thôi. Thật đúng là đề cao bản thân. Ta liền hỏi ngươi một vấn đề, ngươi còn nhớ rõ chính mình tên gọi là gì à? Chu Tả lời nói để sát khí ngưng tụ mà thành võ sĩ thân hình hơi chao đảo một cái. Ta tên gọi là gì? Tên của ta, danh tự, à, ta kêu cái gì? Ta làm sao nghĩ không ra tới? Võ sĩ nói một mình vài câu lập tức giống phát cuồng đồng dạng. Giơ lên võ sĩ đao lung tung chém vào. Một đạo đạo đô khí lộn xộn bay ra, oanh trên mặt bạch cốt cùng trên tường gạch đá tất cả đều hóa thành bột phấn bay múa. Mấy đạo bay về phía Chu Tả đô khí bị Chu Tả nhẹ nhõm tránh thoát. Hắn vẫn như cũ là một mặt lạnh lùng nhìn xem tế đàn bên trên võ sĩ. Ít khi, võ sĩ động tác ngừng lại. Nguyên bản liền xốc xếch trải tại trên đất thi cốt bị 24 chặt càng thêm lộn xộn. Võ sĩ phảng phất có chút mệt mỏi, dựa vào võ sĩ đao làm thở khí trạng, nhưng chỉ vẻn vẹn thở hổn hển mấy ngụm khí liền phát hiện mình căn bản vốn không cần hô hấp. Chính mình suy yếu hoàn toàn liền là dùng sức quá độ đưa đến. Chu Tả cũng là cười, bản tưởng rằng cái cường địch, kết quả chính mình đem chính mình cho chỉnh tàn. Hừ, võ sĩ lại xem thường. Hắn cảm giác đến mình bây giờ trạng thái đồng thời không ảnh hưởng giết Chu Tả tế đô. Với lại hắn cảm giác được Chu Tả hồn phách cường đại. Giết hắn về sau chính mình chịu lại cũng biết mạnh lên rất nhiều. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy tham lam cùng sát ý. Sao sao người, cho ta tế đô a. Lời nói hào chưa nói xong, võ sĩ đã giơ võ sĩ đao bay đến Chu Tả trước mặt. Nói là giơ võ sĩ đao, kỳ thật càng giống là võ sĩ đao mang theo hắn bay. Cho nên Chu Tả nói hắn chỉ là khôi lỗi mà thôi một chút cũng không giả. Đinh tương đương, Chu Tả giao điêu khắc không kém chút nào ngăn tại đao của hắn dưới. Để hắn không được tiến thêm, rõ ràng nhìn chỉ là một thanh bình thường nhỏ giao điêu khắc. Chính mình võ sĩ đao lưỡi đao vẫn là chém vào dao điêu khắc chuôi đao bên trên. Thế mà không gãy, hắn thậm chí không có chém vào dao điêu khắc chuôi đao mảy may. Võ sĩ kinh hãi tròng mắt đều nhanh rớt xuống. Ngươi đây là cái gì vũ khí? Làm sao có thể chống đỡ được ta bảo đao? Hắn là tại khó mà tin được. Chính mình một mực xem như chí bảo võ sĩ đao thế mà chém không đứt cái này trước mắt một thanh nho. Nhỏ quái đô, không có khả năng, đây là ngoài ý muốn. Nồng đậm chấp niệm tràn ngập tại võ sĩ nội tâm. Hắn không tin có chính mình chém không đứt vũ khí. Kỳ thật cái này chấp niệm đã không phải là võ sĩ, mà là võ sĩ đao. Kiếm nhật dựa vào là liền là thẳng tiến không lùi. Mà bây giờ nó bị chặn lại. Nó xong quên hết rồi trước đó muốn giết Chu Tả tế đao lời nói hùng hồn. Đem chính mình tức giận tất cả đều tập trung vào dao điêu khắc bên trên. Liên tục đang điêu khắc đô bên trên chém vào trên trăm đô. Đinh đinh đinh tương đương, tiếng vang lanh lảnh nối thành một mảnh. Êm tai vô cùng, không có khả năng, không có khả năng. Võ sĩ phẫn nộ gào thét một tiếng dùng hết toàn lực lần nữa chặt đang điêu khắc đô bên trên. Kết quả lần này phát ra tiếng vang lại không còn là đinh đinh âm thanh, mà là két một tiếng. Võ sĩ đao chậm rãi vỡ thành đầy đất kim loại hạt tròn. Võ sĩ đờ đẫn nhìn xem chính mình đưa thân võ sĩ đao chậm rãi vỡ vụn. A, hắn kêu thảm một tiếng nhào về phía trên đất vỡ vụn kim loại hạt tròn. Muốn đem bọn chúng nhặt lên, nhưng hắn chỗ nào có thể toại nguyện. Vừa mới đem hạt tròn nâng đến một đống, thân thể của hắn liền bắt đầu hư hóa. Chậm rãi khôi phục thành sát khí phiêu tán ra, dừng bút tương đương, Chu Tà nhẹ mắng một tiếng. Hắn còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp kẻ như vậy. Lại dám làm như vậy chết. Cùng thần khí đến cái trứng gà đụng tảng đá. Nhẹ khẽ vuốt vuốt dao điêu khắc thân đao. Liền ngay cả một điểm bạch ấn đều chưa từng xuất hiện. Trở về cái kia bảo dưỡng một tí. Nhìn trước mắt chậm rãi khuếch tán ra sát khí. Chu Tà dao điêu khắc vung lên. Vết nứt không gian xuất hiện lần nữa. Sát khí phảng phất như yến về tổ trực tiếp bị hút vào địa phủ. Diêm Vương gia, cỗ này sát khí phiền phức ngài xử lý một tí. Cỗ này sát khí mặc dù không có xá tân đô di sát khí nồng đậm, nhưng cũng có hắn 2-3 thành. Chu Tà có thể không dám tùy ý giống trước đó một lần đồng dạng rót vào vong xuyên. Tốt, sát khí bị hút đi. Chu Tà phong bế vết nứt không gian. Hắn chợt nhớ tới huyết trì bên trong còn có mấy cái hồn phách. Hắn tiến lên xem xét. Trước đó võ sĩ phát cuồng chém lung tung lúc thế mà đều không có bị nhìn thấy. Chỉ là bị chấn lật tại trong huyết trì. Chu Tà đem bọn hắn mò lên. 523 dao điêu khắc chui tại bọn hắn đầu bên trên nhẹ nhàng vừa gõ để bọn hắn khôi phục thần trí về. Sau trực tiếp lại mở vết nứt không gian. Hắn bọn hắn một mạch vứt xuống quỷ môn quan. Còn lại sự tình tự nhiên có quỷ sai an bài. Nhìn xem bên trên còn sót lại võ sĩ đao chui đao cùng vỡ vụn kim loại hạt tròn. Chu Tà có chút suy tư một lát. Cái đồ chơi này là đem tà đao. Hắn có thể không dám khẳng định có phải hay không thả đến thời gian lâu dài sau đó nó có hay không lần nữa khôi phục tới. Dứt khoát một cái phức tạp mẫn diệt phù lục đem đồ còn dư lại toàn bộ hóa thành bột mịn. Giấu ở chuôi đao bên trong một tia đô hồn lưu lại trong nháy mắt biến mất. Vĩnh trừ sau hoạn, tiểu bạch, đi thôi, chúng ta trở về, nhìn quanh một vòng, đã không có gì cần lại xử lý. Huyết trì cùng xương đầu tế đàn cái gì hắn có thể lười nhác xử lý. Trận pháp đã phá. Tế đàn cũng đã mất đi lại câu nhân hồn phách năng lực. Nhìn thấy tế đàn phía sau kia một cái bị đô khí xé rách cửa sắt. Chu Tà chuẩn bị từ kia đi nhìn. Có lẽ cũng có thể đi đến mặt. Bể bơi đổi cửa nước mặc dù nhanh gọn. Nhưng luôn cảm thấy quá dơ bẩn. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.